Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chuẩn bị đi đấu giá hội. Vương Bân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu nói xong có đạo lý. Ta vậy mà không biết nói gì. Vương Bân trong lòng chửi bậy một câu. Dù sao trong truyền thuyết Long liền có một cái hư mau bệnh. Này liền là dâm đãng. Bằng không cũng sẽ không rồng sinh chín con. Từng cái bất đồng. Bởi vì tìm đối tượng quá nhiều. Toàn bộ đều là tạp giao. Nếu như nói. Vương Bân cái nào ngây thơ hóa thành rồng. Đầu tiên đương nhiên là đem nữ nhân bên cạnh đều ăn. Mồ hôi. Vương Bân lay lay đầu. Đem loại này không thực tế tưởng niệm cảm xúc não bên ngoài. Suy tư một hồi. Liền bắt đầu tu luyện được tới. Hắn sinh hoạt cá nhân mặc dù không bị trói buộc, lại cũng cơ hồ không có rơi xuống qua tu luyện, nhất là mấy ngày nay, tại linh thạch dưới sự trợ giúp, rốt cuộc lại lần nữa xông lên nhất cấp, trở thành lục cấp võ sư. Tốc độ này nhanh, thực sự làm cho người tắc lưỡi, nhưng hoàn hảo Vương Bân sớm đã thành thói quen, những người khác cũng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, cũng không muốn nói nhiều, phải biết. Vương Bân dùng này có thể đều là linh thạch thượng phẩm. Bất luận chất lượng vẫn là số lượng. Đều đánh thắng hắn trước kia chiếm tới này móng tay phiến hạ phẩm linh thạch. Lại tăng thêm, Long Phi Phách Võ công pháp ảo diệu cùng lôi long lôi linh lực rèn luyện. Hắn có thể trình độ lớn nhất hấp thu mất linh thạch bên trong linh lực. Cho nên với hắn mà nói, có linh thạch, muốn tấn cấp, này thực sự là đơn giản vô cùng. Nghĩ tới hắn nhẫn chữ vật trong còn có một tòa núi nhỏ giống như linh thạch. Vương Bân liền tâm tình tốt đẹp. Có những linh thạch này. Cho thêm hắn một điểm cơ hội. Trong 3 năm võ tông tuyệt đối chạy không được. Ân, tại hắn nhìn đến. Xuyên Việt giả tu luyện tương đối nhanh điểm này tuyệt đối là khó mà cải biến sự thực. Liền thu nhận cái này quyền lợi đi. Giờ phút này. Vương Bân lần nữa tiến vào không linh trạng thái bên trong. Mới vừa tiếu ngạo giang hồ thế giới, nhượng hắn xúc động rất nhiều, mặc dù vô cùng bất đắc dĩ lại là nghĩ tới Đông Phương bất bại. Nhưng Vương Bân cũng bất đắc dĩ tiếp nhận, đồng thời vui vẻ tiếp nhận, hắn tâm cảnh đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Đối, đúng, hắn võ giả tâm, trăm lợi mà không có một hại. Không những như thế, hắn cảm nhận được bản thân linh hồn cường độ, cũng đồng dạng có tăng trưởng. Nhoáng một cái, thời gian lại là 2 ngày đi qua. Một ngày này, Vương Bân tại Tử Y hầu hạ dưới. Hướng về phía gương đổi tốt một thân trang phục. Giờ phút này, hắn mặc trên người một bộ phi thường tịnh lệ bạch sắc sáo trang. Đầu đội một đỉnh bạch sắc mũ. Bên hông quấn lấy một cái kim ti mang theo. Vẫn xứng trên một khối mỹ ngọc cùng một chuôi chứa vào bạch sắc vỏ kiếm bảo kiếm. Toàn thân là bạch. Lộ ra cực kỳ tao bao. Cái này cùng những ngày này tới người bình thường bộ dáng. Hoặc là nhà giàu mới nổi bộ dáng. Càng thậm chí là ăn mày bộ dáng. Đều hoàn toàn khác biệt. Biến hóa thực sự quá lớn. Ai, Tử Y, ngươi là sao rồi để cho ta xuyên dạng này một thân a? Thực sự là có đủ khó coi. Vương Bân nhìn xem gương trong bản thân. Cũng mau hù dọa, mẹ nó. Cái dạng này đơn giản là đẹp trai ngây người. Trên đời này sẽ như vậy trang điểm. Đoán chừng đều là một chút không có việc gì tao bao công tử. Đồng dạng trang điểm hắn không phải không gặp qua. Mà còn ấn tượng phi thường khắc sâu. Này liền là Lý Thanh. Mặc dù Lý Thanh toàn thân đều là xanh. Ngay cả mũ cũng là xanh. Nhưng trừ màu sắc. Lý Thanh cùng hắn hiện lại đánh giả còn thật không có nhiều không ít cùng. Ai? Chuyện cũ đã qua, Vương Bân không nói ra hắn cũng được. Tướng công, cái gọi là người dựa vào y phục ngựa dựa vào yên. Mặc vào cái này một thân, người nhìn xem ngươi, nhiều tuấn tú a, hắc, ngay cả ta ở một bên nhìn xem, cũng không miễn thình thịch tâm động lên. Tử Y miệng ngọt ngào an ủi Vương Bân, vừa giúp hắn sửa sang lấy vạt áo. Hiển nhiên đối, đúng, Vương Bân lần này ra cửa. Rất là coi trọng, thế nhưng là, ta vô cùng không thói quen nói. Ai, ta vẫn ưa thích trước đó loại này trang điểm. Mặc dù ta thừa nhận có chút trang bức hiểm nghi, nhưng này loại vô câu vô thúc mới là chúng ta người trí cao vô thượng truy cầu. Ai, người chắc chắn sẽ không hiểu. Ta thật thương tâm. Vương Bân than thở. Hắn nói là nói thật. Khuôn sáo quá nhiều nói. Hắn sẽ không thói quen. Tử Y giận Vương Bân một cái. Biết người này lại là đến tiện nghi còn ra vẻ. Liền hỏi nói. Vậy ngươi muốn ta vui vẻ sao? Suy nghĩ nói thì cho ta hảo hảo ăn mặc. Ân, tử tướng. Ngươi lại loạn tới. Ô, còn không đánh răng đây. Dậy sớm chim nhỏ có trùng ăn. Vương Bân lần nữa tham lam ăn một cái Tử Y. Lúc này mới cười hì hì gật đầu nói xong. Đương nhiên là hy vọng ngươi vui vẻ lạp. Ngươi như thế xinh đẹp. Nhìn ta đều giống như ăn một cái. Á, ăn ngon. Tử Y nện Vương Bân một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Liền nói ra. Mặc dù ta biết ngươi thích tự do. Vô câu vô thúc. Đương nhiên ta cũng là đồng ý đây. Nhưng là. Ta không hy vọng có người xem thường ta tướng công. Nói như vậy ngươi hiểu không? Gặp Vương Bân nhìn tới. Tử Y không có trốn tránh ánh mắt. Kim gia đấu giá hội. Một năm mới có một lần. Đi người tuyệt đối đều là có mặt mũi đại nhân vật. Lời nói thật. Không có nhất định địa vị. Kim gia chắc là sẽ không mời đi tham gia. Cho nên giờ phút này ngươi có tư cách. Này liền không cần trà đạp. Tối thiểu nhất hảo hảo cho bọn họ sắc mặt nhìn, mà không phải cho những người kia chê cười. Vương Bân vuốt ve cằm, chuyển tròng mắt, nói, là có như vậy một chút đạo lý. Nhưng Tử Y a, ngươi chẳng lẽ không biết, trang bức không phải như vậy trang sao? Xuyên quá tốt, cái này không gọi trang bức, mà kêu tao bức, ngươi có kinh nghiệm. Tử Y khinh thường hừ một tiếng, nàng đương nhiên không hiểu thế nào trang bức. Chỉ là gặp những người khác đều làm như vậy rồi. Liền cũng yêu cầu Vương Bân làm như vậy. Đương nhiên là có. Người lão công ta là ai a? Chàng bức bậc này việc nhỏ có thể khó được đến ta sao? Gặp Tử Y một bộ gặp quỷ bộ dáng. Vương Bân càng là trêu ghẹo nói. Người lão công ta không chỉ biết chàng bức. Còn chàng bức đựng cao nhất cảnh giới. Chàng bức từ trong vô hình. Thậm chí có thời điểm. Còn có thể nhượng người khác giúp ta trang bức. Ha, Tử Y một mặt mộng bức. Nàng bày tỏ nàng rất thuần khiết. Hoàn toàn nghe không hiểu. Nguyên cho là nàng đã vô cùng không biết xấu hổ. Nguyên lai bản thân tướng công càng không biết xấu hổ. Thật đúng là nên câu nói kia. Không phải một loại người không vào một nhà cửa. Cái này đấu giá hội ta không thể đi. Tử Y nói. Ta minh bạch. Hôm đó Kim gia sự tình. Cho tới bây giờ cũng không biết là dạng gì kết quả. Trận này ngươi vẫn là hiện ngốc tại khách sạn trong. Miễn đến ra sự tình gì. Các loại. Chờ. Bên này sự tình. Ta lại mang theo ngươi cầm kiếm đi thiên nhai. Ân. Tử Y rúc vào Vương Bân trên thân. Lần nữa triền miên một hồi. Sau đó không lâu. Mới ngượng ngùng bước nhanh rời đi. Vương Bân ăn điểm tâm rồi. Liền cùng đám người nói ra. Ta muốn đi tham gia Kim gia đấu giá hội. Các ngươi ai muốn cùng ta đi mở rộng tầm mắt? Thành Tranh ngủ gật, nói, ngượng ngùng, ta muốn chiếu cố sư phụ, còn muốn cùng sư thúc học tập luyện đan thuật, cho nên chúng ta ba người không đi. Tiền Lâm Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đều không còn gì để nói. Lúc nào lại bị một cái tiểu bối cho đại biểu? Bất quá giờ khắc này cũng tính cho mặt mũi. Không nói lời nào. Cũng tính là chấp nhận. Vương Bân nhún vai. Nói. Không đến liền tính. Còn muốn nhìn xem có hay không đồ tốt. Vỗ xuống tới đưa cho các ngươi đây. Nhìn đến tiền này ta cũng tiết kiệm mất. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thành Tranh giờ khắc này đột nhiên hối hận. Vương Bân đây chính là nổi danh thổ hào. Bỏ ra ít tiền mua đồ tặng người này đều là chuyện nhỏ mà thôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.